Chương 1363, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 22. Mà bên này mới vừa trở lại chính mình thần phủ bên trong Huyền Vũ, nhìn thấy ngồi ở đó có hai cái sừng tóc xanh nam tử tuấn Mỹ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chậm rãi đi tới. Tóc xanh nam tử trong tay đem chơi một cái trái táo, một lên một xuống vứt lên lại buông xuống. Ngươi thật đúng là xen vào việc của người khác ga, Huyền Vũ. Có thể là đi. Huyền Vũ cười hắc hắc cười, vô cùng vô tình hình dáng, đi tới bên người nam tử sau, chậm thanh nói, ta cũng không xác định nàng rốt cuộc có phải hay không nàng. Một mà tảo não lóe lên tóc xanh nam tử gương mặt, hắn buồn bực nói, ta mới không hỏi ngươi. Được rồi, ngươi không có hỏi. Huyền Vũ xoay người, chậm rãi muốn đi. Tóc xanh nam tử trực tiếp một cái trái táo đập tới, Huyền Vũ không quay đầu, kia trái táo lại bị một đạo vô hình tường chặn lại một phen, trực tiếp rơi xuống đất. Tóc xanh nam tử có chút cáo kỉnh, Thương Ngô đều không có cái gì động tác chắc hẳn, hắn cũng không nhìn ra. Tóc xanh nam tử sửng sốt một chút, các ngươi cũng không nhìn ra được kia cái đó nam đâu cũng không nhìn ra. Cái này thì lại càng kỳ quái. Huyền Vũ cũng đã xoay người, chắp tay sau lưng từ từ đi xa, vừa đi vừa nói, tò mò liền chính mình đi a. Tóc xanh nam tử nhướng mày một cái, lẩm bẩm, ta không có tò mò mới không có vừa nghĩ tới ban đầu cái đó xinh đẹp người. Nhưng trong lòng trong mắt chỉ có nàng sư huynh, tóc xanh nam tử liền hung hãn đạp một cước bên cạnh tường. Giao giao, một mảnh tường đều ngược lại rồi. Tóc xanh Mỹ Nam quay đầu nhìn một chút, thừa dịp Huyền Vũ bên kia không phản ứng sau, lập tức bóng người chợt lóe, biến mất. Muốn biết kia Lâm Nhuế đặt chân, một điểm đều không khó. Cho nên tóc xanh Mỹ Nam đừng không được tự nhiên vặn vẹo tìm được cái rừng trúc kia thời điểm, không những không thấy cái đó nhường hắn cảm thấy hứng thú nữ nhân. Nhưng thấy được một bộ trang lưới liềm áo dài trắng tử Thương Ngô đứng ở đó. Hắn sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thương Ngô xoay người lại, nhìn thấy đối phương, trong con ngươi mặt cũng lóe lên một tia lãnh đạm. Sau đó hắn trực tiếp theo như đối phương sát vai mà qua, không tính nói một câu. Bất quá tóc xanh nam nhân nhưng mở miệng, Thương Ngô, ngươi dựa vào cái gì tới nơi này? Thương Ngô bước chân hơi ngừng, bình tĩnh nói, ta có tới hay không, lại cùng ngươi có quan hệ thế nào, Thanh Long. Thanh Long tuấn giật trên khuôn mặt, lóe lên một mặt nóng nảy. Hắn cả giận nói, ban đầu là ngươi buông tha nàng, lúc này, còn tới giả mù sa mưa làm gì? Thương Ngô tiếp tục bình tĩnh nói, cùng ngươi không liên quan. À, ban đầu Hoàn Nhi một lòng đều là ngươi, tự nhiên cùng ta không liên quan, nhưng khi nàng quyết tuyệt chặt đứt tình căn, thế đến đây lại cũng sẽ không thích ngươi sau, hay cùng ngươi lại cũng không có quan hệ. Thanh Long bừa bãi cười, chỉ chính mình, nói, cho nên, chờ đến nàng về lúc tới, hay là khả năng có liên quan tới ta, khả năng cùng cựu trọng thiên trên mỗi một người có liên quan, nhưng mà cùng ngươi nửa đồng tiền quan hệ đều không có. Hắn vừa dứt lời, một đạo lực sát thương vô cùng. Kinh khủng lôi đoàn đập tới. Thanh Long coi như tứ đại yêu tộc tiên đế, tự nhiên cũng không phải như vậy dễ sống chung, sau đó một đạo thanh quang trực tiếp nên đón. Hai luồng quang đánh tới rồi cùng nhau. Vốn là thanh nhã rừng trúc nhỏ liên quan trúc lâu, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Mà thôi trải qua về phía tây lúc này thần vực đi Lâm Nhuế bước chân hơi ngừng, trở về cố nhìn một chút. Nàng những thứ kia trận pháp phòng ngự bị phá hủy. Chẳng qua là dừng lại mấy giây, Lâm Nhuế vô cùng quả quyết tiếp tục về phía tây bên bay đi. Ngược lại là Thương Nô cùng Thanh Long hai người trầm mặc nhìn một chút bị bọn họ biến thành phế tích rừng trúc một khắc sau. Lục quang chợt lóe, Thương Nô trước mắt đã không còn Thanh Long bóng người. Hắn khỏe miệng giật một cái.